Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 790, chương 48, bóng người màu đỏ. Đại môn đẩy ra, đập vào mặt là một cổ khí tức âm lãnh. Mặc dù lúc này mới sáng sớm 8 điểm nhiều, nhưng là đầu mùa hè, thái dương đã sớm dâng lên, sáng choang treo ở trên trời. Khí trời đã là có chút oi bức. Đi vào cái tiểu viện này, giống như đi vào một người khác mùa một dạng, truyền tới lạnh lẽo để cho người ta không khỏi liền nổi lên một lớp da gà. Ngoài cửa những nữ nhân kia còn đang nghị luận. Cái kia mở to nương giọng nhất là đại. Đừng bảo là khác người không biết hàng. Ta cái nhà này chọn chỗ ngồi nhưng là một cái địa phương tốt. Nhìn một chút, này đông ấm hạ mát. Đông ấm hạ mát sao? Ta mặt vô biểu tình nhìn đầy sân chung quanh trồng đầy hoa dại. Loại này lạnh lẽo nhưng là âm khí tụ tập biểu hiện. Có thể không phải là cái gì tự nhiên tạo thành mát mẻ. Này hoa, chấm ngoặc kép, bên cạnh ta có một người cảnh sát hướng vườn hoa đi hai bước. Đây cũng là ngày hôm qua ở hiện trường án mạng một người cảnh sát. Hắn chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra này hoa chính là bày ra ở thi thể trước mặt hoa dại. Mà một người trong đó cảnh sát tức giận lớn hơn. Trực tiếp liền hướng về phía mới vừa bị dẫn độ phó Nguyên giống đến. Ngươi còn có cái gì nói? Ta không có gì nói. Loại hoa cũng chỉ là yêu tốt mà thôi. Phó Nguyên thần tình rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến hắn thật giống như chẳng qua là về nhà. Mà những cảnh sát này chẳng qua là làm khách. Người cảnh sát kia bị Phó Nguyên nghẹn được á khẩu không trả lời được. Dù sao này ở trong sân hoa chính là không thể làm bằng cớ. Mà dẫn đội cảnh đội trưởng nhưng lại không sẽ cùng Phó Nguyên dài dòng. Này hoa dại đã nói rõ một vài vấn đề. Hắn nói thẳng đến, lục soát, sau đó chính là rườm rà lục soát công việc. Ngay từ đầu bọn cảnh sát cũng không có thu hoạch gì. Cho đến lên lầu hai căn phòng, mới tìm được một ít hư hư thực thực hung khí đồ vật. Cũng tỉ như lang đầu, chủy thủ, còn có một đem mang huyết phù tử. Những thứ này bị cẩn thận đựng vào. Nhưng là làm thành cho Phó Nguyên định tội chứng cớ còn thiếu rất nhiều. Lang đầu, chỉ thủ cái gì là thanh tẩy qua. Thanh kia mang huyết phù tử. Chỉ có thể chờ đợi nhân viên nghiệm xác kết quả xét nghiệm. Tuệ Căn Nhi không nhìn nổi. Đứng dậy, đối với những cảnh sát kia nói đến. Ta nói địa phương, các ngươi lục soát, mà ta là đứng ở trong viện không nhúc nhích. Thực ra từ tiến vào nhà này tiểu lâu bắt đầu. Ta cũng đã nhìn thấy đại khái 14, 5 cái khóc tỉ tê nữ nhân ở nhà này tiểu lâu các địa phương. Bị ai nhìn chúng ta cũng không dám tiến lên. Dù sao cảnh sát, đồ phu, thầy thuốc loại này nghề, đều là quỷ vật cấm kỵ kiêng kỵ. Húy, trên người bọn họ mang theo khí tức, một loại quỷ vật là không dám đến gần. 14, không, hẳn là 15 chứ. Ta lửa giận trong lòng ở bay lên. Ở trong này ta nhìn thấy quầy bán đồ lặt vặt ông chủ con gái. Nhìn thấy rất nhiều xa lạ vô tội tuổi trẻ mặt. Phó Nguyên thật đúng là có thể hạ thủ. Ở trong lòng hắn sinh mệnh hẳn là cái gì? Nhìn những thứ này nữ quỷ. Trong nội tâm của ta đang tức giận đồng thời. Lại cảm thấy mơ hồ có cái gì không đúng. Bởi vì ở lầu hai sân thượng tối xó xỉnh nơi. Có một cái bóng người màu đỏ là cúi đầu yên lặng đứng ở nơi đó. Toàn bộ nữ quỷ đều giống như không phát hiện nó một dạng cách nó gần đây một con kia nữ quỷ cũng. Giống như không có nhìn thấy nó. Nó cũng là bị giết một người trong đó sao? Đã thường thấy quỷ vật ta. Nhìn cái kia bóng người màu đỏ. Trong lòng không khỏi căng thẳng. Lại từ nội tâm dâng lên một loại cảm giác sợ hãi. Ác quỷ. Ta theo bản năng liền muốn mở thiên nhãn. Dù sao đi vào nhìn thấy những quỷ này vật. Là bởi vì bắt được Phó Nguyên. Những quỷ này vật dưới sự kích động mà hiện hình. Mới cho ta xem thấy. Bất quá rốt cuộc là phổ thông oan quỷ. Năng lực chưa đủ. Loại này hiện hình chỉ có thể để cho linh giác sơ qua cường đại người bình thường cảm giác. Lại không thể thấy. Cho ta dĩ nhiên là không có vấn đề có thể nhìn thấy. Nhưng không mở thiên nhãn. Rốt cuộc bọn họ mặt mũi thực ta là không biết. Tự giống với rốt cuộc là tản mát ra thế nào khí tức. Là ác quỷ. hay lại là oán quỷ, hoặc là lợi hại hơn tồn tại. Ta nhưng là không biết, nhưng là ngay tại ta chuẩn bị mở thiên nhãn thời điểm, một người cảnh sát cũng đi về phía bên kia tối xó xỉnh. Bởi vì ở nơi đó còn có cửa một gian phòng, là thật chặt khóa lại. Phỏng chừng hắn là muốn đi lục soát gian phòng kia. Cũng chính là hắn đứng ở gian phòng kia cửa một sát na kia. Cái kia quần áo đỏ tồn tại bỗng nhiên di chuyển, thẳng tắp xuyên qua người cảnh sát kia thân thể. Sau đó quay đầu nhìn ta liếc mắt, liền biến mất ở rồi cửa phòng sau khi. Trong nháy mắt đó, ta theo bản năng liền lui về sau một bước. Sau lưng xương sống nơi lại nổi lên nhất lưu nổi da gà. Ta không thấy rõ nữ nhân kia mặt, lại cảm thấy nó là đang nhìn ta. Ánh mắt kia phảng phất có lực xuyên thấu, mang theo một loại khó tả âm lãnh, thoáng cái nặng nề đập ở ta trên trái tim. Không chỉ là ác quỷ, đây chính là ta trong đầu duy nhất ý nghĩ. Có thể còn không kịp suy nghĩ nhiều, đã nhìn thấy trên lầu người cảnh sát kia che ngực, sắc mặt thoáng cái trở nên tím bầm, không tiếng động khom người, thoáng cái bắt được sân thượng lan can sắt, bộ dáng kia như là thống khổ không đứng lên nổi. Xảy ra chuyện, ta sắc mặt thoáng cái trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, sau đó không chút nghĩ ngợi liền hướng lên trên phóng tới. Phía sau có mấy cái cảnh sát cũng nhìn thấy một màn này. Hiển nhiên không hiểu xảy ra chuyện gì, cũng đi theo xông tới. Ta quay đầu nhìn một cái Phó Nguyên, ta nhìn thấy hắn đang đối với ta cười lạnh, cười ngươi ích, ta không hiểu tại sao trong lòng giận dữ. Có một loại muốn trùng hồi đi tát hắn xung động, tuy nhiên lại siết chặt quả đấm miễn cưỡng nhịn được. Bị loại này lợi hại quỷ vật đụng phải, ta trễ một bước, cái kia vô tội cảnh sát đều là tử. Ân, triệu chứng một loại cũng sẽ định tính là đột phát tâm ngạnh cái gì. Ta, leng keng thùng thùng, xông lên lầu 2. Ở lầu 1 gian nhà chính phòng khách, Tuệ Căn Nhi chính chỉ trong phòng một mặt tường, để cho những cảnh sát kia đập tường. Mà ở những cảnh sát kia đứng phía sau hai cái khóc tỉ tê nữ quỷ. Hay lại là không phải nói cho bọn họ biết được. Các ngươi đập tường đồng thời. Có nữ quỷ sau lưng các ngươi nhìn ngươi. Vừa lên lầu 2, ta cũng cảm giác được một cổ không khỏi khí tràng. Không hoàn toàn đúng thuộc về quỷ vật âm khí. Cũng không phải cái loại này lưu động tới âm tính khí tràng. Là một loại không khỏi kiềm chế. Bi thương. Máu tanh như vậy mặt trái khí chàng bao phủ ta. Ta mặc niệm lên tĩnh tâm khẩu quyết. Mấy bước liền xông về người cảnh sát kia. Đỡ hắn. Cảm giác trên người hắn lạnh như băng dọa người. Chẳng qua là như vậy trong nháy mắt. Gương mặt trở nên trắng bệch. Môi trở nên tím bầm. Đưa hắn đi bệnh viện chứ. Đây là thế nào? Chẳng lẽ là bệnh tim? Chứng động kinh. Đi theo ta xông lên bọn cảnh sát nghị luận ầm ĩ. Ba chân bốn cẳng liền muốn đi lên mang người cảnh sát kia đi bệnh viện. Mà ta một bên từ tùy thân trong bao vải xuất ra hai tờ phù. Một bên giống đến. Các ngươi an tĩnh. Lên trước tới một người đỡ hắn. Xuống lần nữa đi một người. Tìm một cái chén hoặc là ly đến. Trang điểm thủy mang lên. Loại tình huống này đưa đi bệnh viện cũng không cứu lại được. Âm khí oán khí vào cơ thể. Phổ thông thầy thuốc có thể có biện pháp gì? Trừ phi tìm tới y tự mạch trung y. Cho người này cảnh sát chính chính dương khí. Khu khu âm tà chi khí còn tạm được. Đang khi nói chuyện, ta đã đem một tấm chính dương phù dán ở người cảnh sát kia ngực. Xua tan bộ ngực hắn quanh quẩn âm khí oán khí. Bảo kê bộ ngực hắn một tia dương khí không tiêu tan. Sau đó cái kia xuống lầu cầm đồ đựng cảnh sát cũng thở hồng hộc chạy tới. Đưa cho ta một cái ly. Ta lấy lên một tấm trừ tà phù dùng hỏa thiêu. Sau đó bỏ vào trong ly. Nắm người cảnh sát kia cầm cho hắn rót tiến vào. Này một liên xuyến động tác. Để cho những cảnh sát này trợn mắt hốc mồm. Trên cái thế giới này dễ dàng nhất đi vào hai loại cực đoan nghề. Không là cảnh sát chính là thầy thuốc. Bọn họ hoặc là chính là tin tưởng khoa học. Tuyệt đối chủ nghĩa duy vật. Hoặc là cũng là bởi vì nghề tính đặc thù, gặp qua một ít tà chuyện, biến thành cực đoan, mê tín, nhân. Phần lớn là trước một loại, dù sao một người bình thường gặp tà chuyện tỷ lệ nhỏ bé. mà nhiều chút trước mắt ta cảnh sát cũng thuộc về trước một loại. Ta loại hành vi này, để cho một người trong đó cảnh sát không nhịn được nghiêm túc. Đối với ta uống được, người đây là thần côn chứ. Không nên trễ nãi tiểu thân xem bệnh. Ta đưa hắn đi bệnh viện. Nói xong, hắn đi tới trước, đỡ lên cái kia xảy ra chuyện cảnh sát. Còn đẩy ta một cái. Ta muốn nếu không phải là bởi vì thân phận ta có chút đặc thù. Bọn họ cũng đoán ta là phía trên làm đại án bảo mật ngành phái tới nhân. Người cảnh sát này cũng động thủ với ta. Hoặc là trực tiếp sẽ dùng còng tay còng lại ta. Nói ta giả danh lừa bịp lầm tánh mạng người rồi. Ta không tức giận. Chẳng qua là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đạo gia nhân làm việc chú trọng duyên phận phương thức. Còn có bị lấy, giang tương phái, cầm đầu mấy cái ung thư gieo họa danh tiếng. Cho tới ở dân gian tạo thành hiểu lầm. Xem ra trong vòng thời gian ngắn là căn bản không thể tiêu trừ. Mà chúng ta sinh hoạt hết lần này tới lần khác lại cách người bình thường quá xa. Chính là đem chân tướng sắp xếp ở trước mặt bọn họ. Cũng không thấy bọn họ có thể tin tưởng chúng ta. Tự giống với giờ phút này ta đi đối với những cảnh sát này nói. Thực ra nơi này có mười mấy nữ quỷ đang nhìn các ngươi. Nhưng là giải thích dù sao cũng là vô lực. Ta lười giải thích, mặc cho bọn họ dùng một loại kỳ ánh mắt cu à quái đánh giá ta. Mà ta là xoay người hướng về phía kia đạo màu vàng môn. Như có điều suy nghĩ, ta tình cảm nói cho ta biết không nên mở ra nó. Bởi vì ta từ trong xương kháng cự cửa này sau hết thảy. Nhưng là ta lý trí lại nói cho ta biết. Mở nó ra, trong này có dấu chân chính bí mật. Ở tình cảm cùng lý trí giữa, ta cuối cùng tuân theo chính mình lý trí. Đưa tay nắm tay đặt ở chốt cửa thượng đẩy một cái. Môn không động, đang khóa ở. Xem ra cần phải bạo lực mở cửa. Ta mới vừa nghĩ như vậy một chút. Bỗng nhiên bên trong cửa liền truyền đến một tiếng thở dài thanh âm. Mà hành lang cùng dưới lầu cũng bỗng nhiên bắt đầu huyên náo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.